Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2109, giáo học thiên. Trên một chỗ tròi gác khác ánh mắt cực dai, kỳ lân bộ tộc cường giả toàn bộ xuất hiện, kỳ trần nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng nói, kỳ trần, trận này đấu đan ngươi cần phải nhìn kỹ. Mặc dù ta không cho rằng hắn có thể thắng được ngươi, nhưng là chuyện này can hệ quá lớn, ngươi cũng không thể chủ quan. Kỳ Trần bên cạnh, một cái khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi đứng chắp tay. Chính là Kỳ Trần. Kỳ Trần là kỳ lân bộ tộc thế hệ trẻ tuổi thứ nhất đan đạo thiên tài. Thực lực mạnh mẽ, tuy nói là thế hệ trẻ tuổi, nhưng kỳ thật Kỳ Trần đã hơn 3 vạn tuổi. Muốn nói đế cốt, ta kỳ lân bộ tộc cũng không ít tổ tiên lưu lại. Chẳng lẽ đế cốt này có cái gì khác biệt? Kỳ Trần hiếu kỳ nói. Kỳ Trần gật đầu nói. Ta từ trên đế cốt này, cảm nhận được một cỗ cực kỳ lâu đời khí tức. Cùng trong tộc đế cốt so sánh, nó tựa hồ càng thêm cao quý, càng thêm thần bí. Ta cảm giác trong đế cốt này nhất định ẩn chứa tộc ta đại bí mật, cho nên nhất định phải đạt được. Kỳ Trần hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Kỳ Trần càng như thế trịnh trọng. Trần thúc yên tâm, ta sẽ không thua. Kỳ Trần nhàn nhạt nói, để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Trận chiến này vạn chúng chú mục, ngày đó mọi người biết Á Thánh lại là cái chân thần cảnh, toàn thành oanh động. Trong thành khắp nơi đều là chỉ trích âm thanh, khắp nơi đều là tiếng chất vấn. Hôm nay, Á Thánh đến cùng là thật danh xứng với thực, hay là hữu danh vô thực, cũng đến kiểm nghiệm thời điểm. Hồng Linh Đại Tế Ti cao đồ, tổ cảnh cường giả, cái này hiển nhiên là kiểm nghiệm Á Thánh thực lực tốt nhất đá thử đao. Á Thánh đại nhân, ngươi nhìn kỹ. Đây là ta Hồng Linh nhất mạch Niết La Hành Thiên Thuật. Ta hôm nay liền muốn dùng nó đến nói cho ngươi. Ngươi không xứng đáng là Á Thánh. Xích Tiêu một tiếng quát lạnh. Một cỗ khí tức huyền ảo bỗng nhiên bộc phát. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn một người. Từng đợt huyền diệu khó lường khí tức từ trong dược đỉnh truyền ra. Tại Xích Tiêu quanh thân lưu chuyển. Đây là đạo khí tức. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi phát ra trận trận tiếng than thở. Yêu thần vực rộng lớn, cường giả đông đảo, thế nhưng là tổ cảnh cường giả lại rất khó nhìn thấy. Phải biết, như Tân La bực này đại năng hạng người, cũng bất quá là nửa bước tổ cảnh. Đây chính là tổ cảnh sao? Quả nhiên giống như là nhân vật trên trời a. Xích Tiêu đại nhân, không hổ là Hồng Linh Đại Tế Ti cao đồ. Đây là đạo khí tức a. Xích Tiêu đại nhân, đem trong linh dược lực lượng pháp tắc toàn bộ dẫn đạo đi ra. Quá lợi hại, đây mới thật sự là luyện đan a. Cùng Xích Tiêu đại nhân so sánh, chúng ta quả thực là cặn bã. Cái gì cầu thi Á Thánh, cùng Xích Tiêu đại nhân so sánh yếu phát nổ. Ngoặc kép, trên quảng trường tán thưởng thanh âm liên tiếp, không ít người trong nháy mắt liền bị Xích Tiêu vòng phấn. Những người này chưa từng gặp qua tổ cảnh cường giả xuất thủ. Xích Tiêu vừa ra tay, bọn hắn tự nhiên cảm thấy kinh diễm vô cùng. Trên tròi gác, Tân La cũng là một mặt vẻ giật mình. Thở dài, đây chính là tổ cảnh sao? Xích Tiêu đại nhân sợ là đã được đến Hồng Linh Đại Tế Ti chân truyền. Đợi một thời gian, hắn nói không chừng cũng có thể xông qua Mạc Vấn. Trận chiến này, không có bất ngờ. Hắn cái này nửa bước tổ cảnh, đối với tổ cảnh là khát vọng vô cùng. Chỉ là một bước này, thật quá khó khăn. Năm đó Phiêu Vũ Thiên Tôn đã sớm là nửa bước tổ cảnh, lại chậm chạp không cách nào phóng ra một bước cuối cùng. Chân chính bước vào tổ cảnh, thẳng đến gặp gỡ Diệp Viễn, cái gọi là tổ cảnh, kỳ thật chính là truy bản tố nguyên, đã có thể nhìn trộm đại đạo bản nguyên, từ căn bản nhất chỗ lấy tay, luyện chế đan dược, cho nên Xích Tiêu vừa ra tay liền đem trong linh dược lực lượng pháp tắc toàn bộ dẫn đường đi ra, đi nó cặn bã, một lần nữa rèn luyện, từ đó hình thành phẩm chất càng tốt đan dược. Công Dương Liệt nghe vậy cũng là vuốt râu cười to nói: "Ha ha, Xích Tiêu mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng là thiên phú hoàn toàn chính xác cực cao, chính là chủ nhân, đối với hắn cũng khen không dứt miệng a. Qua hôm nay, nhìn Diệp Viễn tiểu tử này, còn thế nào có ý tốt danh xưng á thánh?" Diệp Viễn bản nhân ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Hắn cũng không có vội vã xuất thủ, mà là quan sát một phen Xích Tiêu luyện đan, không khỏi khẽ lắc đầu. "Ha ha, luyện đan cũng không phải so cãi nhau, ai thanh âm lớn ai liền thắng. Hôm nay, bản thánh liền cho ngươi hào hào lên giảng một bài, để cho ngươi biết đan dược làm như thế nào luyện." Chỉ gặp Diệp Viễn chắp tay trước ngực, sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, trên không lôi đài huyễn hóa ra điểm điểm tinh thần, hỗn độn thiên thần thuật, yêu dẫn chi thuật khởi động, Diệp Viễn cả người hóa thành một mảnh huyễn ảnh, trong linh dược lực lượng pháp tắc hóa thành từng đầu tia nước nhỏ chảy vào trong tinh thần. Một màn này lộng lẫy, người trước đó còn kêu gào Xích Tiêu đại nhân lợi hại, lúc này đã thức thời ngậm miệng. Bọn hắn đã bị Diệp Viễn luyện đan triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tân La nhìn xem một màn này không khỏi trợn mắt hốc mồm, xì ngốc nói không ra lời. Nguyên bản Xích Tiêu khí thế như hồng, ý đồ trực tiếp đem Diệp Viễn ép tới không ngẩng đầu được lên, thế nhưng là rất nhanh hắn liền cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng phá đất mà lên, sinh sinh đem hắn đan đạo khí chàng gạt mở, không dung có chút phản kháng. Tại nguồn lực lượng này trước mặt, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cực kỳ nhỏ bé. Xích Tiêu nội tâm chấn động mãnh liệt, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Chính là cùng các sư huynh đấu đan thời điểm, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Hắn cảm giác đến một bên khác Diệp Viễn phảng phất là trời, phảng phất là đất, phảng phất là toàn thế giới. Nguồn lực lượng này thật là đáng sợ. Đây chính là Diệp Viễn chân chính thực lực sao? Tần La ngơ ngác nhìn Diệp Viễn, rốt cục phun ra câu nói này. Công Dương Liệt không hiểu luyện đan, thế nhưng là hắn qua nét mặt của Tân La cũng nhìn ra không giống bình thường, mà lại lấy hắn thiên đế thực lực cũng rõ ràng cảm nhận được đại đạo bản nguyên khí tức. Cỗ khí tức này thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập thình thịch. Không phải nguồn lực lượng này quá cường đại, mà là một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Nhân sinh giữa thiên địa cũng sẽ không thật không sợ hãi. Phàm nhân kính sợ thần minh, võ giả kính sợ thiên địa. Lúc này Công Dương Liệt liền phảng phất tại đối mặt thiên địa đồng dạng. Đến cùng thế nào? Chẳng lẽ Xích Tiêu treo sao? Công Dương Liệt có chút không dám tin tưởng nói. Tân La đảo mắt nhìn về phía hắn, cười khổ nói: "Trận này đấu đan căn bản không chút huyền niệm a. Thiên Khúc Phong Tâm Đan là trong lục giai yêu thần đan khó khăn nhất luyện chế đan dược một trong. Trong linh dược, dược tính cực kỳ phức tạp, như thế nào rút ra lực lượng pháp tắc, cực kỳ khảo nghiệm tế ti trình độ. Đối với tổ cảnh cường giả tới nói, dẫn đạo đưa ra bên trong dược tính cũng không khó. Thế nhưng là, Diệp Viễn làm quá hoàn mỹ." Một bên khác, Kỳ Chân sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hắn cũng tại hướng đồng tộc giảng giải Diệp Viễn chỗ lợi hại. Dược tính phức tạp, tựa như là ngôi sao trên trời này, căn bản không thể nào lấy tay, chính là tổ cảnh cường giả cũng không dám nói có thể đều khống chế, chính là thánh tổ đại tế ti hoặc là tự thần lão tổ ở chỗ này, sợ cũng chính là Diệp Viễn trình độ này. Nếu như nói Xích Tiêu thực lực đã đăng đường nhập thất, như vậy Diệp Viễn chiêu này có thể nói là Giáo học thiên, Kỳ Chân sau lưng, Kỳ Trần đám người sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng ngưng trọng. Kỳ Chân đối với Diệp Viễn đánh giá quá cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.